Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Lần nữa phá cảnh mới đánh dấu nhiệm vụ. Ta nói cơ cô nương, còn không có tìm ra đường sao? Một chỗ tàn tạ sơn mạch bên trong, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt vây quanh một tấm bản đồ. Diệp Phàm một có chút bất đắc dĩ, mà Cơ Tử Nguyệt cũng một mặt buồn rầu. Không có đạo lý a, ta nhớ được xuyên qua chiến trường cổ này, rõ ràng có thể đến ta Cơ gia một chỗ hoang phế trụ sở. Nơi đó mặc dù hoang phế, nhưng xác thực có vực môn, có thể thông hướng bắc vực, làm sao lập tức liền mê thất tại bên trong chiến trường này đâu. Cơ Tử Nguyệt nhìn xem chung quanh vô biên vô hạn hôi bại sơn lĩnh, chán nản ngồi ở trên tảng đá, có chút nhụt chí. Đã sớm nghe nói chiến trường cổ này rất là quỷ dị, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả tu sĩ đều có thể mê hoặc. Chúng ta ngự cầu vồng đi lâu như vậy, đều không có đi ra ngoài, thật sự là kỳ quái. Cơ Tử Nguyệt buồn bã ỉu xìu. Chiến trường cổ này nghe nói là tại tốt hơn 2 vạn năm trước, Cơ gia cùng nào đó thế lực lớn triển khai chiến đấu. Trận chiến kia thậm chí xuất động cực đạo đế binh, từ một vị Cơ gia thần thể tay cầm hư không kính, tự mình hủy diệt một đại phái. Nhưng Cơ gia cũng bởi vậy hủy đi một chỗ trọng yếu cứ điểm, gia tộc đệ tử tử thương vô số. Mà phiến chiến trường này, truyền ngôn chính là chết đi quá nhiều tu sĩ, sau khi chết hóa thành âm linh một mực chiếm cứ ở đây, cho nên ít có người tiến vào. Bây giờ đi qua 2 vạn năm, nơi đây càng là ít có người biết. Lúc nghe Lâm Phong cùng Diệp Phàm chuẩn bị đi hướng bắc vực thời điểm, Cơ Tử Nguyệt thế nhưng là xung phong nhận việc, nói muốn dẫn lấy bọn hắn đi Cơ gia trụ sở, nhưng không muốn mê thất tại bên trong chiến trường này, nhất thời vậy mà đi ra không được. Diệp Phàm cũng thở dài, chiến trường cổ này một mảnh hôi bại, dù cho đi qua 2 vạn năm, nhưng sơn lĩnh tàn tạ vẫn như cũ có thể thấy được ngày xưa đại chiến dấu vết lưu lại. Bất quá nơi đây xác thực u ám, thậm chí có loại kỳ quái lực lượng, ngay cả tu sĩ đều sẽ thụ ảnh hưởng, như là quỷ địa tường, đi ra không được. Đang hai người vô kế khả thi thời điểm, phía sau hai người sơn mạch bỗng nhiên bạo tán ra, một bóng người bay thẳng trời cao, phát ra hét dài một tiếng, chính là Lâm Phong. Từ ngoan nhân đạo tràng một trận chiến, Lâm Phong thu hoạch rất nhiều, đồng thời cũng nhận rất nhiều ám thương. Tại xác định thời gian ngắn không cách nào đi ra chiến trường cổ này về sau, Lâm Phong dứt khoát bế quan một đoạn thời gian, tu luyện chữa thương. Lúc này chính là xuất quan lúc. Thế nào, còn không có tìm tới đường ra sao? Lâm Phong từ giữa không trung trầm chậm hạ xuống, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt một mặt phiền muộn, liền biết hai người còn không có tìm xong đường ra. Còn không có, Lâm đại ca, ngươi có phải hay không đột phá rồi? Cơ Tử Nguyệt một mặt ngạc nhiên đánh gãy Diệp Phàm lời nói. Nàng thân là nguyên linh thể, rất là mẫn cảm, cảm thấy được Lâm Phong đi qua bế quan về sau, thực lực tựa hồ có chỗ tinh tiến, so với trước đó cường đại không ít. Không tệ, ngoan nhân đạo tràng một trận chiến ta thu hoạch rất nhiều. Có đột phá, cùng người áo đen một trận chiến, Lâm Phong mấy lần hao tổn không khổ hải thần lực, sau đó lại mấy lần mượn nhờ yêu đế kim huyết bổ sung thần lực. Lúc đầu đã đạt tới cực hạn, nhưng lại cùng Cơ Huệ tranh đấu hồi lâu, đột phá cực hạn, lần này bế quan, rốt cục lại áp chế không ngừng cảnh giới, trực tiếp phá cảnh thần kiều. Một trận chiến này, đúng là Lâm Phong đi vào bắc đầu thế giới sau một trận ác chiến. Lâm Phong lúc này xem là khá hiểu Thành Hà Cơ Hạo Nguyệt nghĩ như vậy muốn tìm cái cùng cảnh giới địch thủ ma luyện bản thân, bởi vì loại này chiến đấu xác thực đối người tăng lên cực lớn. trách không được Cổ Chi đại đế đều là từ Thi Sơn trong biển máu giết ra. Mà luyện bản thân mới có thể đúc thành niềm tin vô địch. Bất quá, ta bế quan mấy ngày nay, các ngươi vẫn là không cách nào rời đi chiến trường cổ này sao? Lâm Phong không có nhìn địa đồ, chỉ là nhìn chằm chằm cổ chiến trường chỗ sâu. Cái kia phiến hạch tâm địa vực 2 vạn năm qua đều không có người dám thăm dò. Bởi vì nơi đó một mảnh đỏ thẫm, nghe nói là 2 vạn năm trước có một vị thánh hiền chết đi. Máu nhuộm đại địa, một mảnh Gaza, cho nên nơi đó hung hiểm nhất. Có vài vị tu sĩ sau khi đi vào, đều chết ở trong đó. Nhưng Lâm Phong từ bước vào chiến trường cổ này thời điểm liền phát giác được một tia không đúng. Trong khổ hải một mực không có động tĩnh, thôn thiên ma đóng nát văn chỗ bắt đầu lưu chuyển tia sáng, tựa hồ tại cổ chiến trường chỗ sâu có đồ vật gì đang kêu gọi lấy thôn thiên ma đóng. Xem ra chỉ có đi chiến trường cổ kia chỗ sâu tìm tòi hư thực. Lâm Phong lời nói vừa mới nói ra miệng, trong đầu liền truyền đến đã lâu hệ thống thông báo thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Thanh Đồng Tiên Điện, đánh dấu lúc dài, nửa canh giờ. Xin hỏi, ký chủ, có tiếp nhận hay không đánh dấu nhiệm vụ? Thanh Đồng Tiên Điện, Lâm Phong lông mày nhíu lại, thuận hệ thống cho ra địa đồ xem xét. Thanh Đồng Tiên Điện lúc này xuất hiện phương vị, ngay tại cổ chiến trường chỗ sâu nhất. Chỉ cần đi vào cổ chiến trường chỗ sâu nhất liền có thể nhìn thấy. Nguyên lai là, như vậy sao? Trách không được một mực không cách nào đi ra chiến trường cổ này. Nghĩ đến là ngoan nhân đạo tràng sụp đổ, để vị kia thoáng nhìn chăm chú một chút, cho nên mới để Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế. Bởi vì chính mình xuất hiện, rất nhiều chuyện đều bởi vậy cải biến. Có là trình tự, có là chi tiết. Nhưng vô luận như thế nào, đại thể không có biến. Vị kia vì Diệp Phàm an bài tốt hết thảy, chỉ cần Diệp Phàm án lấy con đường của nàng đi thẳng, cuối cùng sẽ thánh thể đại thành. Nếu là nguyện ý, thu hồi cửu long kéo quan tài bên trong hợp đạo hoa, thậm chí có thể lấy thánh thể trực tiếp chứng đạo thành đế. Mà lúc này nên vị kia cảm giác Diệp Phàm thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên sớm để Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, muốn đưa Diệp Phàm một kiện chứng đạo chi binh. Mình cùng Cơ Tử Nguyệt thì là bị dính líu vào, bị vây ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài, cuối cùng muốn đi ở giữa chiến trường cổ tìm tòi. Lâm Phong nhìn Diệp Phàm một chút, có hậu đài thật là khó lường a. Lâm đại ca, ta cũng cho rằng như vậy, khẳng định phải đi ở giữa chiến trường cổ nhìn xem, nơi nào nhất định có kỳ quặc. Diệp Phàm không có phát giác được Lâm Phong ánh mắt bên trong dị dạng, chỉ là vô ý thức cảm thấy hẳn là đi ở giữa chiến trường cổ nhìn xem. Cơ Tử ngược lại là hơi có chút do dự, có can đảm tiến vào ở giữa chiến trường cổ tu sĩ không phải là không có, nhưng cơ hồ đều mất tích. Thậm chí Cơ gia đã từng phái ra một vị trưởng lão tiến đến xem xét, nhìn xem 2 vạn năm trôi qua có thể hay không khôi phục chỗ này trụ sở. Nhưng cái kia trưởng lão cũng mất tích, cho nên Cơ gia cũng liền triệt để từ bỏ mảnh này trụ sở. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Cơ Tử Nguyệt mới có thể biết trụ sở này sự tình. Đi là có thể đi, nhưng chúng ta nhất định muốn cẩn thận chút, bên trong nhất định gặp nguy hiểm. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt thận trọng, Diệp Phàm tự nhiên cũng không dám chủ quan, nhưng chỉ có Lâm Phong trong lòng rõ ràng, có cái chùy nguy hiểm, có Thanh Đồng Tiên Điện tại, đã nói lên vị kia xuất thủ, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không dám tới gần Diệp Phàm. Đi thôi, Lâm Phong dẫn đầu, mang theo Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt hướng phía ở giữa chiến trường cổ đi đến. Huyền Hoàng mẫu khí căn, hoặc là nói vạn vật mẫu khí căn liền muốn xuất thế. Cái này thế nhưng là hiếm có đại đế thần liệu, tuy nói là ngoan nhân đại đế đặc biệt vì Diệp Phàm chuẩn bị, nhưng như thế thần liệu phía trước, mình muốn hay không? Lâm Phong đang suy tư, nhưng bỗng nhiên cảm giác khổ hải một trận. Thôn Thiên Ma đóng bạo tán từng tia tia sáng. Lâm Phong lòng có cảm giác, ngước đầu nhìn lên, chân trời một mảnh mây trắng chỗ sâu. Hình như có một góc áo trắng thổi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.